Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, đánh thức Beerus. Từ khi Whis hiểu rõ Radit cấp độ sau khi bọn họ liền bắt đầu chính thức tu luyện, từ kỹ xảo chiến đấu cùng tinh thần rèn luyện các loại khắp mọi mặt đồng thời tiến hành thường. Thường là Radit ăn mặc tầng tầng quần áo trên không trung vung vẩy tay chân. Mà Whis đứng trên cỏ hưởng dụng mỹ thực thông qua Whis chỉ điểm. Radit siêu Saiya chi thần trạng thái đã nắm giữ được càng ngày càng thuần thục. Trước tuy rằng có thể dựa vào sức mạnh của chính mình biến thân, nhưng là cũng không như vậy thông thạo. Còn phải ấp ủ một hồi tâm tình lúc này liền không giống. Radit chỉ cần muốn biến thân, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cái cảnh giới kia theo. Dewis lời giải thích. Giờ khắc này Radit mới coi như chân chính từ dự bị thần cảnh giới tiến vào ngụy thần cảnh giới. Còn tiến thêm một bước tìm tòi. Chính là ở lớp năng lượng thứ lên tăng lên xem ra. Có thể không thích làm gì thì làm tiến vào thần cảnh đồng thời duy trì. Là phán đoán cảnh giới một cái tiêu chuẩn trọng yếu nhưng mà. Radit cảm thấy hiện tại mới là đường xá bắt đầu. Siêu Saiya chi thần chỉ là tiến vào tầng thứ càng cao hơn khởi điểm muốn đạt đến Beerus trình độ E. Sợ còn phải luyện lên không biết bao nhiêu năm. Càng khỏi nói mạnh như Whis còn có đại thần quan chờ thiên sứ bộ tộc ở Radit huấn luyện đồng thời. Whis ở một bên từ quan sát kỹ. Cũng đưa ra ý kiến động tác của ngươi còn có chần chờ. Tuy rằng lấy tốc độ của ngươi. Người bình thường căn bản là không có cách phát hiện này vi diệu chênh lệch. Nhưng gặp phải cùng ngươi cùng một cấp bậc thậm chí tầng thứ càng cao hơn đối thủ. Bọn họ có thể sẽ phát hiện vấn đề này, bọn họ liền không chần chờ sao? Đương nhiên là có. Vì lẽ đó ngươi mới chịu làm được không có. Whis trong nháy mắt ra hiện tại Radit trước mặt lúc này. Radit một quyền đã làm dáng đánh ra. Hiện ra không thể ngăn cản xu thế nhưng Whis đi sau mà đến trước. Nhẹ nhàng dùng ngón tay một điểm. Ở Radit quyền vẫn chưa hoàn toàn đâm ra thời điểm. Chặn lại quyền diện này, Radit vừa lui một bên gọi. Cảm thấy Whis nhẹ nhàng chỉ tay lại ẩn chứa vô cùng uy lực. Đồng thời đi sau mà đến trước. Tốc độ nên là biết bao cấp tốc liền giống như vậy. Chỉ cần quan sát được ngươi chần chờ. Liền có thể phá giải công kích thì ra là như vậy. Ta rõ ràng có thể thế nào mới có thể thay đổi rớt tật xấu này. Sự công kích của ta phương thức là từ trước đây thật lâu chiến đấu bên trong từ từ tích lũy thành. Hình, Radit nói hắn hướng về Vegeta học được kỹ xảo. Cùng giới vương cùng địa cầu chiến sĩ học được chiêu thức. Lại hướng về những tinh cầu khác võ thuật đại sư học được skill. Cũng tiếp thu qua Champa Vado chỉ đạo. Tổng hợp rất nhiều phong cách võ kỹ. Thông hiểu đạo lý hình thành phong cách của chính mình chính là như vậy quá trình. Khiến cho khó có thể thay đổi Whis cũng suy tư. Cuối cùng khẽ mỉm cười. Này nhưng là một cái quá trình dài dằng dặc. Cần một chút cải tiến hiện tại chúng ta tiến hành dưới một hạng tu luyện. Vì là Beerus đại nhân quét tước gian phòng cái gì? Thế Beerus đại nhân quét tước gian phòng cũng coi như tu hành. Radit nhướng mày, một bộ khó có thể tin vẻ mặt có thể Whis ánh mắt rất vững tin. Dưới một hạng tu hành chính là như vậy, cũng chớ xem thường cái này tu hành. Không cẩn thận có thể sẽ đưa mạng nha. Không thể nào, cẩn thận một chút là tốt rồi. Đi theo ta tốt đi. Được rồi, Radit không biết vì là Hà Duy Tư sẽ đưa ra loại này tu hành. Nhưng thiên sứ nói tổng sẽ không sai. Mà câu kia hí nói giống như, đưa mạng, mang theo một tia quỷ dị ý vị liền. Ở Whis dẫn dắt đi. Hai người đồng thời đến Beerus, nghỉ ngơi cung điện dài lâu thủy tinh đạo mặt sau. Là một mảnh trôi nổi ở giữa không trung hình mũi khoan nham thạch tòa. Rất nhiều bị bạc quang bao vây đồng hồ cắt bồng bềnh ở bốn phía. Phía trước nhất một cái to lớn tượng đá đầu rắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Có vẻ dữ tợn khủng bố Beerus an tường địa nằm ở thuộc về hắn một mảnh kim loại phù trên đài. Bán đắp chan, tư thế ngủ kỳ hoa chính là chỗ này. Người cần vì là Beerus đại nhân thay đổi chan. Quét tước mặt đất, có điều phải chú ý những kia trôi nổi đồng hồ cát. chạm được có thể sẽ bị sóng xung cùng Whis vì hắn giải thích những kia lơ lửng giữa không trung. Đồng hồ cắt bom là tính giờ đạo cụ. Beerus vì phòng ngừa chính mình ngủ quên cố ý thiết trí. Một khi đến thời gian, hoặc là bị ngoại lực đụng vào sẽ nổ tung như vậy bạo lực thiết kế. Cũng chỉ có thần hủy diệt mới sẽ làm ba Whis đã nói với hắn đại thể sắp xếp sau khi liền lui ra. Ngoài, đem một vài công cụ để cho Raditz vừa bắt đầu. Raditz cũng không có phát hiện có chút khó khăn gì. Chỉ cần không đánh thức Beerus, rón rén địa làm xong sự tình là tốt rồi mà. Quét dọn xong mặt đất, thanh lý bệ đá nát vụn, lại cấp tốc đánh rớt Beerus chăn mền trên người lại đổi. Làm liền một mạch như vậy hơn 10 ngày sau, Raditz rốt cục gặp phải khó khăn Beerus tư thế ngủ thay đổi. Lại dùng tay tóm chặt chăn, nhưng người sang thể ngủ say như chết chăn ở Beerus trên tay. Muốn đổi liền khó khăn, trừ phi đem hắn tay đẩy ra. Sau đó Raditz lau mồ hôi, trái tim thình thịch nhảy vụt này có thể không phải đùa giỡn. Beerus còn không quen biết hắn. Vạn không cẩn thận trực tiếp bắt hắn cho thuấn sát có thể làm sao bây giờ? Không trách Whis nói đây là một cái có thể đưa mạng tu hành. Đúng như dự đoán, bình tĩnh. Bình tĩnh để ta chậm rãi di động, Raditz an ủi chính mình. Đưa tay lặng lẽ đưa về phía Beerus cánh tay của hắn đang run. Trên mặt mồ hôi trực chảy. Nội tâm khẩn trương vô pháp truyền lời hay là chỉ cần mình làm được cấp tốc là tốt rồi. Sắp tới Beerus ở giấc ngủ trạng thái không cách nào phản ứng. Liền muốn Ki sẽ thành công hít sâu một hồi. Raditz tóm chặt chăn góc viền. Hơi khẽ động chăn thoáng giật giật. Beerus dường như có phản ứng. Đuôi bỗng nhiên vung một cái. Raditz kinh hãi đến biến sắc. Hai tay vội vã thu về. Đi xuống mới trốn Raditz đổ mồ hôi phát ra một thân. Cảm giác lạnh cả người. Hô hấp khó có thể khắc chế gấp gáp lại nghe phía trên truyền đến Beerus tiếng hô. Chất phác thâm trầm, có vẻ như vẫn không có tỉnh, dọa chết ta rồi, Raditz thở dài. Tiếp tục thò đầu ra, lần thứ hai thử nghiệm hắn lôi kéo chăn, lúc này chuẩn bị thừa thế xông lên. Nhưng là Beerus tư thế ngủ càng thêm làm người làm khó dễ Beerus ôm nửa bên. Ở vào sâu sắc giấc ngủ bên trong Raditz vừa kéo chăn một góc. Đột nhiên Beerus đuôi lại một lần xúy đến. Trả lại, Raditz đột nhiên lùi về sau. Cực tốc tránh né hắn không thể để cho Beerus phát hiện hắn. Quyết định thật nhanh chỉ có thể lựa chọn lùi về sau có thể Raditz quên không gian này ngoại trừ. Nham thạch còn có trôi nổi bom hẹn giờ. Lùi về sau thời điểm trong lúc lơ đãng đụng vào đồng hồ cắt bom. Một khắc đó, Raditz cả người tỏa nhiệt. Vừa ý để lạnh lẽo hoành. To lớn nổ tung rung trời động địa. Để cung điện run lên xa xa. Whis dương mắt nhìn lên. Ai nha nha. Thật giống xảy ra vấn đề rồi a. Raditz hiện tại cả người bốc khói. Hai mắt đăm đăm. Nhìn thấy ở trên bình đài dần dần mở mắt ra Beerus. Beerus vẫn cứ mơ mơ màng màng. Chỉ là hơi trợn một cái khe. Có thể trong kẽ hở kia dao động ra sắc bén ánh sáng thần hủy diệt Beerus. Bị đánh thức, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.